Hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Chương 2, kết xui ra. Góc truyện audio.com. Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, người qua lại trên phố ít hơn mọi khi, chắc vì cái lạnh của những ngày đầu mùa đông mà họ chỉ muốn ở nhà quây quần bên gia đình, tận hưởng không khí ấm áp. Tại một công viên ngay chiếc ghế đá đầu tiên dẫn vào, có một đôi tình nhân ngồi đó vẻ mặt ai cũng buồn buồn, bỗng người con trai lên tiếng. Chia tay em nhé, cái giọng đều cán và thờ ơ làm người con gái đỏ mặt lên vì giận. Anh đùa à, chúng ta quen nhau đã nửa năm rồi mà. Sao lại chia tay, tôi thích đấy, được không, tôi nhắc lại với cô một lần nữa là chia tay đi. Nhếch môi, anh có người mới rồi chứ gì. Được lắm, tôi sẽ làm cho anh hối hận. Chia tay thì chia tay, tôi sợ anh chắc. Anh hãy nhớ những số tiền mà anh đã mòn giúp từ tôi sẽ đòi lại tất cả. Cô gái bỏ đi để lại cho tên ấy một cái nhìn khinh bỉ. Vâng, chắc mọi người biết nãy giờ là ai rồi chứ. Là tên Hạo và bà chị Hân nhà ta đấy, về, bị Hạo nói chia tay nó chạy về nhà, vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại và khóc thật to, đây là lần đầu tiên có người dám ruồng bỏ nó, tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá cho câu nói ngày hôm nay. Nó cứ lẩm bẩm câu này đến ngủ gật, kinh cân dê dê dê, tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên, chị giúp việc vội vã ra mở cổng, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Thưa, bà có phải là Hàn phu nhân không ạ, chị giúp việc lễ phép. Vâng, tôi đây, mời bà vào nhà ạ, Hoàng phu nhân đang đợi. Hàn phu nhân bước vào nhà thì đã gặp ngay Hoàng phu nhân ngồi trên ghế sofa vẻ rất sang trọng. Mời chị ngồi, cảm ơn, hôm nay tôi đến đây để bàn chuyện hôn ước của hai đứa nhỏ. Hàn phu nhân ngồi xuống, đương nhiên chuyện đó phải thực hiện, chỉ chờ con bé Bảo Hân nhà chị đủ 18 tê thôi. Hoàng phu nhân cười hiền, chuyện đó chị cứ yên tâm, tháng 10 năm sau Bảo Hân sẽ tròn 18 tê. Chị sẽ định sắp đặt cho chúng nó học cùng trường chứ? Vâng, tôi sẽ làm như vậy. Còn tình cảm thì chúng nó tự bồi đắp sau. Hai người phụ nữ quyền lực trò chuyện với nhau vui vẻ. Nhân vật mới, bà Mai, Hàn phu nhân, mẹ nó. Bà Lam, Hoàng phu nhân, mẹ hắn, cách chương.